Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, chương 225, khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Y dài, gen kia giống như quỷ mị thanh âm đột nhiên vang lên. Nhượng Liliana như xù lông mèo một dạng, bị dọa cho giật mình, nhảy một cái cao ba thước, liên tục vượt cách xa mấy mét. Rồi sau đó mới xoay người nghi ngờ không thôi nhìn Gen. Tạp chí trùng, vị đại nhân này, ngài thế nào ngạch có thể đột nhiên ra bây giờ người ta sau lưng. Bị dọa cho giật mình thiếu nữ nghi ngờ không thôi nhìn Huyền Đồng lúc, lại cũng là bất mãn buồn bực oán trách. Gen nghe nói như vậy, chính là mặt lộ bất đắc dĩ. Này thiếu nữ, không thể nói như thế đi. Đầu tiên ta hẳn hỏi ngươi, người theo dõi ta rốt cuộc muốn làm gì? Ây, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nghe vậy ngẩn ra. Ngay sau đó chính là sắc mặt hơi đỏ lên. Tựa như cùng trong lòng bí mật nhỏ bị người phát hiện một dạng, cặp mắt không dám cùng Gen mắt đối mắt. Bất quá ngay sau đó, thiếu nữ lại chính sắc mặt nghiêm chỉnh, nghiêm túc hướng Gen hỏi, vị đại nhân này, hỏi ngài là Lộ Hi Phiêu Khanh sao? Ngài hạ xuống đời này lại có chuyện gì quan trọng? Ha, Lộ Hi Phiêu, đó là đồ chơi gì nhi? Gen vũng tàu lúc toát ra mấy cái dấu hỏi, mặt đầy nghi hoặc. Rồi sau đó, Gen đưa tay sờ vào túi, móc ra từ người đi đường nơi thuận tới người đứng đầu máy. Nói, thiếu nữ, người trước hết chờ một chút, ta tra một chút Lộ Hi Phiêu là cái gì ngoạn ý nhi? Chấm ngoặc kép, vừa nói, Gen vậy mà thật đối với. Đúng, điện thoại di động một trận cuồng ấn. Một màn này nhìn Liliana nhất thời ngẩn ngơ. Ôi chao, đây là chuyện gì xảy ra? Không theo thần đại nhân sẽ dùng di động. Mà còn, chà một chút là chuyện gì xảy ra? Coi như ngài không phải Lộ Hi Phiêu Khanh, cũng hẳn có ở đây không tử chi cảnh trong nghe nói qua hắn đại danh đi. Thiếu nữ tóc bạc kia, nhất thời ngốc tại chỗ. Sững sờ nhìn Gen, có chút không phản ứng kịp. Một lát sau, Gen ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút cổ quái vi diệu nhìn trước mắt thiếu nữ. Này, thiếu nữ, ngươi từ căn cứ cái gì để phán đoán ta là Lucifer? Hay hoặc là nói, ngươi lại căn cứ cái gì tới phán định ta là không theo thần? Ôi chao, ngài không phải sao? Có thể là trước kia tại trong hẻm nhỏ. Chấm ngoặc kép. Tóc bạch kim thiếu Nyriss cơ lần hai ngẩn ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Trước tại trong hẻm nhỏ, ngươi là nói ta đột nhiên xuất hiện, vẫn là cái kia lưu lãng hán sự tình? Ngươi cảm thấy hai chuyện kia, bằng vào cái thế giới này ma thuật hoặc là phía đông phương thuật các loại, chờ, các loại bí pháp không có cách nào làm được. Chẳng lẽ mình thật nhận sai? Nếu như người nam nhân trước mắt này thật là không theo chi thần thoại, lấy không theo thần cuồng khí kiêu ngạo, tuyệt đối không sẽ không thừa nhận đi. Vừa nghĩ tới chính mình đem một người đàn ông xa lạ nhận sai, nhận thức được không từ thần, cái này tóc bạch kim kỵ sĩ cơ nhất thời thống khổ che đầu, ngồi chồm hổm dưới đất. Thật sự muốn chết, thật sự muốn chết. Nếu như bị Erica cái kia hồ ly tinh biết rõ nói, tuyệt đối sẽ bị chết cười đi. Đường đường kiếm chi yêu tinh lại sẽ nhận lầm người. Thật sự muốn chết, thật sự muốn chết, thật sự muốn chết a. Nhìn kia tóc bạch kim kỵ sĩ cơ cam chịu ngồi chồm hổm dưới đất bộ dáng, Gen biểu tình không khỏi có chút vi diệu. Cô gái này, ngoài ý muốn khả ái đây. Gen chậm rãi đi tới nàng bên người, ngồi xổm người xuống nhìn về phía nàng. Này, thiếu nữ, ngươi không sao chớ? Còn nữa, ngươi tên là gì? Y dài, nghĩ tới ta đường đường thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ lại sẽ đem tiên sinh nhận sai được không? Từ thần, thật sự là quá thất lễ. Là để bày tỏ áy náy, ta Liliana Granca nguyện lấy cái chết tạ tội. Cái này tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thiếu nữ đột nhiên phát ra một đạo khả ái tiếng rên rỉ, rồi sau đó rút ra nàng bên hông kia đem trường đao ngang tại trên cổ mình. Một bộ liền muốn tự vận tạ tội bộ dáng. Gen nhất thời giờ khóc giờ cười nhìn cô gái này. Này này, Bất quá là một nho nhỏ hiểu lầm mà thôi. Không cần như vậy đi. Không, thân là đại kỵ sĩ ta, lại sẽ phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Thật sự là không có thể tha thứ. Ta, chấm ngoặc kép, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ kia cam chịu lời nói. Nhượng Gen lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Hảo hảo thiếu nữ, nếu như ngươi quả thực không cách nào tha thứ mình nói. Không bằng giúp ta mấy cái chuyện nhỏ để bày tỏ áy náy như thế nào. Gen đứng dậy một tay đem tóc bạch kim kỵ sĩ cơ lưỡi đao bắt. Có thể bắt được đến. Rồi sau đó nhỏ cười nói. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ thấy Gen lấy nhục trưởng đem trong tay mình chi đao bắt. Lại không phát hiện chút tổn hao nào bộ dáng. Con người nhất thời hơi hơi co rụt lại. Ngài, làm sao có thể? Ta bạch ngân cự tượng ti nói không phải thần cụ thần binh. Nhưng cũng không là người bình thường có thể bắt được lưỡi đao mà không phát hiện chút tổn hao nào. Chẳng lẽ ngài là vương, đại nhân sao? Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ kia mặt đầy kinh ngạc cùng suy đoán bộ dáng. Nhượng Gen không thể làm gì khác hơn là đưa tay đắp lên nàng trên đầu. Thật là thiếu nữ. Chớ đoán mò. Ngươi coi như ta là Sephiroth ẩn sĩ cao nhân. Đột nhiên nghĩ đi ra săn giết không theo thần liền tốt. Sephiroth. Sinh cùng bất tử biên giới sao? Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ kinh ngạc sững sờ. Theo bản năng gật đầu một cái. Rồi sau đó, ôi chao, ngài muốn ta giúp đỡ. Chẳng lẽ là muốn cho ta giúp ngươi tìm không theo thần tung tích sao? Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ hậu chi hậu giác phát ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Là a thiếu nữ khả ái. Như vậy chuyện này, ngươi có nguyện ý hay không giúp đây? Gen cười nheo cặp mắt lại, sờ một cái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ mái tóc. Thiếu nữ khả ái cái gì? Thật sự là quá xấu hổ. Coi như ngài là Sephiroth cường giả, cũng gọi ta Liliana đi. Bị Gen động tác làm cho có chút ngượng ngùng tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Nhất thời sau lùi một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ than phiền một câu. Phải phải, Lily chan thật đáng yêu đây. Gen thu tay về. Cười híp mắt nói, Gen gọi, nhượng tóc bạch kim kỵ sĩ cơ khuôn mặt nhỏ nhắn lần hai đỏ lên. Thế mà đột nhiên, hai người ánh mắt đột nhiên chuyển hướng kia Napoli bến tàu phương hướng. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ sắc mặt kinh nghi trầm trọng. Mà Gen chính là chân mày khẽ nhíu một cái, thuần túy đến mức tận cùng chiến ý, là hướng về phía ta tới. Gen nhướng mày, như thể tự nói. Chẳng lẽ là không theo thần? Hoang tưởng nghĩ, liền hướng lấy kia Liliana khoát khoát tay nói. Lily chan, ngươi bây giờ chỗ này chờ ta một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Vừa nói, Gen thân ảnh lại bỗng nhiên hư không tiêu thất. Liliana thấy vậy, trong lòng chính là hơi kinh hãi. Liền vội vàng hướng bến tàu phương hướng chạy đi. Bởi vì nàng biết rõ. Bên kia có thể không phải là cái gì không theo thần, mà là bọn hắn Italy, vương, Salvatore Toni, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.